đè một cái liền đính ước. Chương 7, tin đồn, góc chuyện audio.com. Vừa đi vào túc xá, Lăng Nhuế liền bị Tô Mẫn Mẫn dùng ánh mắt hỏa nhãn kim tinh quan sát xem kỹ một phen từ đầu đến chân. Khụ khụ, Nhuế Nhuế, cần phải biết thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị a. Nói xong, Tô Mẫn Mẫn làm như thật ôm cái ghế ngồi xuống, rất kiên quyết mở phiên tòa thẩm án. Đừng làm rộn, hôm nay khảo nghiệm rớt, không có tâm tình nói đùa cùng cậu. Lăng Nhuế cho là Tô Mẫn Mẫn quan tâm là cuộc thi điện tử. Nhà cậu liên tục cố gắng, thậm chí hy sinh cả chính mình, chẳng lẽ tiến sĩ Tiêu còn chưa có bật đèn xanh cho cậu? Tô Mẫn Mẫn ầm ầm ý ý từ trên ghế nhảy dựng lên. Nói gì vậy? Lăng Nhuế đang muốn mở miệng bác bỏ thì điện thoại của Tô Mẫn Mẫn không hợp thời mà vang lên. Uy, a tốt, ân, nhất định là chuyển cáo. Sáng sớm ngày mai 10 giờ. Vâng, lão sư hẹn gặp lại. Giọng nói từ mới đầu lười biếng từ từ biến thành cung kính, cuối cùng biến thành hiền hòa lễ độ kêu lên. Lão sư, Lăng Nhuế nhìn Tô Mẫn Mẫn, chợt có một loại kích động buồn cười, vẻ mặt vặn vẹo thật sự là quá phong phú. Chẳng lẽ là bị Du lão đầu tra được trình tự số hiệu là giống nhau rồi hả? Tô Mẫn Mẫn cúp điện thoại, không trả lời, liền quay đầu dùng ánh mắt quỷ dị quan sát Lăng Nhuế, cho đến khi thấy Lăng Nhuế không chịu nổi cũng từ trên ghế đứng lên. Vừa muốn mở miệng, lại bị Tô Mẫn Mẫn đoạt tiên cơ. Nhuế Nhuế a, điện thoại di động của cậu đâu? Làm gì, ở trong túi đó, hiển nhiên Lăng Nhuế không có chú ý tới giọng điệu Tô Mẫn Mẫn trở nên âm dương quái khí. Thật chứ, bị hỏi lên như vậy, Lăng Nhuế thuận thế liền sờ về phía túi quần jean của mình tìm, vẻ mặt thoáng chốc cứng đờ. Nha, điện thoại di động của tớ đâu rồi? Hôm nay đến tột cùng là ngày mấy nha, xui xẻo cũng triệt để thế này. Lăng Nhuế, vọt, ngồi ở trên ghế, sau một khắc chợt nhớ tới lúc ở trên xe Tiêu Boss hình như vẫn còn chờ nhắn trả lời tin nhắn, cho nên... Chẳng lẽ là đánh rơi trong chiếc xe Audi kia? Hì hì, Nhuế Nhuế, tớ phát hiện cậu cao mày cũng xinh vô cùng. Ai, mỹ nữ chính là không giống người thường, mất điện thoại di động còn có người chủ động tới báo án. Lăng Nhuế liếc một cái, lúc này liền hỏi. Nói, điện thoại di động của tớ ở đâu? Khí thế chuyển một cái, Lăng Nhuế. Lật người, bắt đầu thẩm vấn người trước mắt. Điện thoại là tiến sĩ Tiêu gọi tới, sáng sớm ngày mai 10 giờ truy nguyên lâu. Tô Mẫn Mẫn nói xong, đáy mắt gợn sóng tràn đầy vui vẻ, xem ra người nào đó có hoa đào rồi, xem ra mình thuận lợi tốt nghiệp là có thể thấy. Lời này vừa nói ra, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy nếu không phải là sợ đụng hư tường tự cô phải bỏ tiền bồi thường, cô nhất định đụng đầu tường phía nam không quay đầu. Oan nghiệt à, cô tại sao liền không thoát khỏi được anh ta đây? 10 giờ sáng ngày thứ hai, Lăng Nhuế đúng lúc xuất hiện ở Truy Nguyên Lâu phòng 1208, lần này, lại còn là Tiêu Boss tự mình mở thủy tinh cửa chống trộm cho cô. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Nhuế đi vào phòng làm việc của Tiêu Boss. Cái đó Tiêu, sư huynh, này cách gọi biến thái a, Lăng Nhuế không nhịn được oán thầm, cô thiếu chút nữa liền kêu thành Tiêu Boss. Cảm ơn ngài, cái đó, điện thoại di động của tôi, bàn tay hướng lên, Lăng Nhuế do dự nửa ngày, thì đưa ra phía trước. Trên tủ sách tự mình lấy, Tiêu Hạo ngồi tại chỗ trên ghế đảo tư liệu trên mặt bàn. Đi ra nhớ đóng cửa, nhàn nhạt phun mấy chữ anh ta cũng không ngẩng đầu. Góc chuyện audio.com, lấy được điện thoại di động thuận lợi một cách khác thường. Thở dài một tiếng, Lăng Nhuế đóng cửa lại. Một cơn mưa thu trời liền lạnh, làm lá phong từ từ lộ đỏ, cả vùng đất bắt đầu tôi dính vào vẻ vàng óng ánh. Sáng sớm thứ bảy, Lăng Nhuế đang thích ý thong thả vùi ở trong chăn hưởng thụ ngủ nướng, điện thoại di động lại đột nhiên không an phận kêu lên. Lăng Nhuế còn buồn ngủ oán trách, vừa mò trên giường tìm điện thoại di động. Vừa nhìn là một số xa lạ, Lăng Nhuế dãy dụa hạ xuống, nhấn phím cô. Tới Truy Nguyên Lâu, đại khái bởi vì đợi rất lâu rồi nên tâm tình của đối phương có vẻ không phải rất tốt. Cái đó, xin hỏi, ngài là... Có thể nói ra Truy Nguyên Lâu dĩ nhiên là người trong trường học nhưng điện tới không có hiện tên, nói một cách khác cô không biết đối phương. Ở đây dưới tình huống không biết hỏi thăm, dĩ nhiên là lẽ thường tình. Vì vậy, Lăng Nhuế cứ như vậy lên tiếng. Tiêu Hạo, sau hai chữ ngắn gọn, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cúp máy. Đô, đô, đô, Lăng Nhuế không mang chút chần chờ nào từ giường bò dậy. Đợi cô thở hồng hộc chạy đến Truy Nguyên Lâu thì mới nhớ tới hôm nay là ngày công bố thành tích cuộc thi điện tử. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm là tại sao Tiêu Boss lại có thể có số di động của cô. Suy đi nghĩ lại, Lăng Nhuế nhớ lại lần rơi điện thoại di động đó, là hoàn trả đòn. Quá là hèn hạ rồi, anh ta cứ nhiên trộm số di động của cô. Tầng dưới cùng đại sảnh Truy Nguyên Lâu không biết lúc nào thì mọc thêm nhiều hơn một bục đứng, Lăng Nhuế chưa chen vào đám người, đã nghe thấy Hoàng Đào gào thét. Lăng Nhuế, chúc mừng a, giải nhất cả nước. Cậu nói giỡn gì đâu? Lăng Nhuế nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngày này đã đủ lạnh rồi, này chuyện cười này tuyệt không buồn cười, nói xong liếc mắt một cái xem thường. Tiểu Nhuế a, không dễ dàng, cậu và Trương Chiêu Dương hai người vì trường học kiếm được giải nhất cả nước, ha ha, viện trưởng quả nhiên là ánh mắt độc đáo. Tiểu Nhuế a, có tiền đồ, có tiền đồ. Chẳng biết lúc nào, sờ nếp chui ra từ đống người. Lăng Nhuế cười xấu hổ, cái chém gió này nhưng nổ thật to, không chỉ có để cho cô sinh ra một chút hả hê còn trực tiếp khen viện trưởng lão nhân gia ông ta. Chấm, quả nhiên, thiên nổ vạn nổ vuốt đuôi không nổ. Ở dưới ánh mắt quan ái của sờ nếp, Lăng Nhuế đi vào thang máy. Từ dữ liệu, đang ngồi trong phòng họp nhỏ trừ bộ phận bạn học dự thi, vài phần còn lại có viện trưởng cùng tiêu boss, bọn họ đang cúi đầu nhỏ giọng trao đổi, bộ dáng rất có đề tài. Lăng Nhuế chọn chỗ bên cạnh ngồi xuống, trong lòng đang suy nghĩ tới nơi này làm gì, điện thoại di động liền vang lên. Này, Nhuế Nhuế, quên nói cho cậu biết, hôm nay trường học triệu tập các thí sinh dự thi đi họp, cậu mau đi đi, phòng họp nhỏ Truy Nguyên lâu, bye bye. Cái người này chỉ, Lăng Nhuế còn chưa nói hết lời, đầu bên kia điện thoại Tô Mẫn Mẫn liền cúp, đoán chừng đoán được Lăng Nhuế nhất định sẽ mắng cô, đơn giản đã tới rồi. Nếu nói đi họp thật ra thì căn bản cũng không có chuyện quan trọng gì muốn giao phó, chỉ là đơn giản thông báo tình huống giải thưởng cuộc thi điện tử. Ngoài Lăng Nhuế dự liệu, đề tài e cuộc thi chỉ có tổ cô được thưởng. Tạm dừng không nói giải thưởng như thế lại được, chỉ tổ hứa hủy với còn dư lại hai tổ cái giải thưởng gì cũng không được, làm cho Lăng Nhuế cảm thấy rất kỳ quái. Góc chuyện audio.com, hội nghị kết thúc ở viện trưởng Hùng Dũng tổng kết. Sau đó, Lăng Nhuế vội vội vàng vàng chuẩn bị đi phòng ăn trấn an một chút ngũ tạng của mình, nghe viện trưởng đang gọi mình. Học trò Lăng Nhuế, nghe tiếng dừng lại, Lăng Nhuế nhìn thấy viện trưởng đi nhanh tới, sau đó đưa tay. Lăng Nhuế ngẩn ra, chẳng lẽ gióng trống khua chiêng thế này chính là vì cùng cô bắt tay. Vì vậy cô đưa tay phải ra, bắt đầu kích động. Viện trưởng thuận thế đưa tay nâng cao, ý vị sâu xa vỗ vỗ Lăng Nhuế đầu vai nói. Nữ sinh có thể có tiền đồ này, không tệ không tệ. Hảo hảo cố gắng lên, quay đầu tiến vào sở nghiên cứu điện tử đại học A, Lăng Nhuế nhìn tay phải của cô ỉu xìu. Sau nửa ngày, đáp lời. Viện trưởng, em muốn dự thi là sở nghiên cứu tiết kiệm điện tử. Thật sự không đành lòng để cho lão nhân gia thất vọng, Lăng Nhuế rất thẳng thắn mà nói thật. Vốn tưởng rằng viện trưởng sẽ cảm thấy cô không biết tốt xấu gì, ai ngờ. Không có việc gì, người một nhà. Viện trưởng cười đến vui vẻ, mắt híp lại thành một đường chỉ. Ngài là không nghe rõ ràng a, em nói là sở nghiên cứu tiết kiệm điện tử. Lăng Nhuế im lặng, thời điểm đi ra phòng họp nhỏ, Lăng Nhuế không nhịn được lại chạy đi nhìn một chút tủ treo thành tích, không thể không nói, hiệu suất làm việc của học viện thật đúng là cao, thành tích mới ra ngoài một ngày, tủ thành tích liền treo toàn bộ tốt lắm, Lăng Nhuế nhìn hình cô vẫn hả hê một hồi lâu. Sau đó, ánh mắt theo bước chân di động, sau đó nữa, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đã tới rồi. Đều nói rừng lớn vốn loại chim nào cũng có, nhưng là từ đại học A xuất đi người cũng không đến nỗi lợi hại như vậy chứ. Trên tủ thành tích không phải một hạng mục kỹ sư quốc gia nào đó, chính là một chủ nhiệm phòng thí nghiệm nào đó, nếu không liền trực tiếp là một vinh dự chủ tịch hiệp hội nào đó. Quả thật quá dọa người rồi. Nửa ngày cúi đầu cảm khái, Lăng Nhuế lại lần nữa ngẩng đầu, mấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Thì ra là đại danh tiêu boss một thời nổi tiếng cả nước đoạt huy chương hạng nhất cuộc thi điện tử sinh viên đại học của Đại học A năm đó, cùng Nghê Kiệt Mã Kiện hợp thành. Tam kiếm khách điện tử, liên tưởng thoáng một cái khác thân phận của địa vị người giành giải thưởng này, Lăng Nhuế nhất thời cảm thấy tiêu boss có lai lịch lớn, nếu không tuổi còn trẻ làm thế nào đã thành ủy viên ban giám khảo. Vừa nghĩ tới mình còn đụng chân của anh ta, Lăng Nhuế nhất thời không có khẩu vị, hình như đắc tội. Quyền quý, a, buổi lễ trao giải chính thức an bài sau một tuần lễ ở sở nghiên cứu tiết kiệm điện tử. Bởi vì đạt được giải đặc biệt toàn tỉnh chỉ có hai tổ, vì vậy Lăng Nhuế dần dần thành chuyện đàm thoại trà dư tửu hậu ở đại học A, phải nói trên đời có cái gì là không ngăn được đó chính là lời đồn đãi. Rất nhanh, tin đồn về Lăng Nhuế giống như đầy tuyết rơi rối rít mà đến, nên cũng không mất mấy ngày công phu thế nhưng biến thành nhiều phiên bản bất đồng. Bản chính thức nói coi như có thể nghe, không gì khác là mỹ nữ hệ điện kim tài nữ Lăng Nhuế, nhờ viện trưởng dốc túi truyền cho, lại được tiến sĩ du học Tiêu Hạo dốc sức chỉ đạo cái gì, cùng người tài ba hệ điện tử lập trình Trương Chiêu Dương song cường thống nhất tài nghệ trấn áp quần hùng, vì trường làm vẻ vang. Lời nói rất hay, cũng rất có kỹ thuật. Tin tức thiệt giả toàn bộ ném ra, sau đó khiến độc giả tự động chế biến. Góc chuyện audio.com, nhưng là chuyện lên đến BBS trường học liền hoàn toàn không phát triển tốt. Quan điểm chia làm hai phái cũng không phải đối lập. Một phái cho là Lăng Nhuế đoạt giải là viện trưởng cho mở cửa sau, vì biểu dương lộ vẻ có tính tin cậy còn cố ý kèm thêm hai đoạn đối thoại của Snape, viện trưởng cùng Lăng Nhuế. Snape, Lăng Nhuế à, em và viện trưởng quen biết thế nào không nói sớm cho tôi biết chứ, còn náo động lên nhiều chuyện cười như vậy, thật là a, viện trưởng. Không có việc gì, người một nhà. Lời này viện trưởng đúng là đã nói, nhưng lúc nói hoàn toàn là hướng đi thi nghiên cứu. Bị người có lòng cắt câu lấy nghĩa như thế, cũng khó trách quần chúng bắt đầu nghĩ sai. Phái khác thế tới thì càng dữ hơn, khẩu khẩu thanh thanh nói Lăng Nhuế là được ủy viên giám khảo Tiêu Hạo. Đặc biệt chăm sóc nguyên nhân là hai người đang trong tình yêu cuồng nhiệt. Lần này, kèm trên là không là cái loại nội dung nói chuyện có thể làm giả gì đó, mà là hình ảnh rõ ràng. Trên tấm hình, người trong cuộc đang từ xe Audi màu đen đi xuống, quay đầu lại mỉm cười nói gì đó, mà chỗ tài xế thượng tọa chính là Tiêu Hạo, dưới tấm ảnh hiển thị thời gian vừa lúc là ngày khảo nghiệm sản phẩm. Cơ hồ là cả đêm, Lăng Nhuế trở thành nhân vật nổi tiếng ở Đại học A, có thể không biết hiệu trưởng tên gì, nhưng là không biết hệ điện tử Đại học A có một Lăng Nhuế, vậy ngươi liền ao rồi. Nhìn mỗi ngày lời đồn càng chất chồng lên, Lăng Nhuế cuối cùng tu luyện đến trình độ không động. Trường họp này gọi là không hẹn, có thể không nhìn. Thời điểm dùng cơm ở canteen, Tô Mẫn Mẫn lại thấy có người ở chỉ trò trò, đang muốn nổi giận, Lăng Nhuế liền từ từ mở miệng. Loại người này, vĩnh viễn trốn tránh thành công của mình, cự tuyệt gánh chịu sứ mạng vĩ đại. Lại ghen tị người khác ưu tú, hả hê người khác bất hạnh. Cho nên, Mẫn Mẫn, nếu là cậu thật đi so đo, liền rớt giá của mình. Lăng Nhuế cười gắp cây đậu cô, ve, hôm nay thức ăn này không tệ. Nhuế Nhuế cậu thật độc, so sánh với Miệt Thị, cảnh giới không nhìn quả thật rất tốt. Tô Mẫn Mẫn kinh ngạc mặt đổi giận thành cười. Biết cậu nhiều năm, không phát hiện cậu còn có công lực vừa vịt a, chỉ là công lực tổn hại người ta hình như là nâng cao một bước. Lăng Nhuế ngẩng đầu, vén tóc dài một cái. Thật ra thì tớ vẫn thâm tàng bất lộ. Stop, Tô Mẫn Mẫn phát ra một tiếng khinh thường rất dài. Sau đó Lăng Nhuế thổi phù một tiếng, cũng phun. Tin đồn càng truyền càng dữ dội, cho đến trước nghỉ đông một tuần cũng không có khuynh hướng giảm lạnh xuống. Ngày này, Lăng Nhuế nhận được giáo vụ thông báo, nói phần thưởng cuộc thi cả nước là một chuyến du lịch châu Âu. Bởi vì nhà tài trợ mới cuộc thi là Siemens, đơn vị đo độ dẫn điện, nước Đức, cho nên phàm là sinh viên đạt giải nhất cũng có thể du lịch châu Âu miễn phí. Lăng Nhuế cơ hồ vượt qua ngày thi cuối kỳ trong trạng thái phấn khởi, trừ đếm ngày, tra các địa điểm phong cảnh, thời gian còn thừa lại toàn bộ cống hiến cho tra thời tiết. Nhuế Nhuế cậu chính là không nên đi châu Âu. Tô Mẫn Mẫn buồn bã, mình sắp bị thời tiết châu Âu phiền chết rồi. Tại sao, Lăng Nhuế vẫn như cũ xem thời tiết Anh Quốc, gần đây Anh Quốc giống như đang mưa, cậu nói lúc tớ đi có thể hay không cũng trời mưa. Cái đó tớ không biết, nhưng là cậu ngày ngày thông báo thời tiết như vậy tớ. Tô Mẫn Mẫn bi tráng ngừng lại một chút, nhất định sẽ điên mất, góc chuyện audio.com. Lăng Nhuế quay đầu lại, chỉ thấy Tô Mẫn Mẫn vùi đầu ở trong gối. Hội chứng nổi rôm sảy, Từ Tốn nói một câu, Lăng Nhuế lại đem ánh mắt quay trở về máy vi tính. Tô Mẫn Mẫn sững sờ, Đông Hạ đều không phân nha. Ở phi trường quốc tế thời điểm lấy được thị thực cùng vé máy bay, Lăng Nhuế quả thật vui hỏng người. Đại học A còn có người tới sao? Trong đám người, thầy giáo mang đội nói một câu, Trương Chiêu Dương đi nước Mỹ tham gia tranh tài xây dựng mô hình số học quốc tế, cho nên tự nhiên không phải đi cùng một chuyến bay. Lăng Nhuế tò mò dương mắt nhìn lên, sau một khắc thần kinh hưng phấn bắt đầu suy thoái. Tại sao anh ta cũng tới sân bay? Tác giả có lời muốn nói, ai nha, Trương gọi tin đồn. Nhắn lại a, lại nói, nước Đức cư nhiên thua, ai nha, ta đây phân tích a, toàn bộ không có. Cầu xin an ủi a, cách Trương.